Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn kinh khủng hơn, mình trước đó có thể chiến thắng nàng, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đánh cái ngang tay. Một khi đối diện sa đọa thiên đạo ngăn chặn mình, mặt khác một tôn tà đế hỗn thế ma viên ngang nhiên xuất thủ, sẽ đối cửu thiên biên hoang tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tiếp theo chính là Vân Nhai sư muội, nàng hiện tại có thể khẳng định. Mình tuyệt đối quên lãng rất nhiều liên quan tới Vân Nhai chuyện của sư muội. Nhưng bây giờ những ký ức này lại vì cái gì đột nhiên lẻ tẻ xuất hiện. Nàng thế nhưng là vô thượng tiên tôn A, có ai có thể lặng yên không tiếng động sửa chữa trí nhớ của mình. Cho dù là vô thượng tiên đế đều tuyệt đối không thể có loại năng lực này. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là tự phong ký ức. Mình tuổi nhỏ thời điểm khẳng định đã làm cái gì làm chính mình hối hận cả đời sự tình, hay là phạm vào không cách nào đối mặt tội nghiệp, cho nên chỉ có thể cưỡng ép phong ấn lại đoạn trí nhớ kia, một khi ký ức bị để lộ. Mình có khả năng đối mặt chính là vô cùng vô tận thống khổ. Đúng. Nhất định là như vậy. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, Thiên Thiền liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên bản nàng là muốn triệt để đào ra những ký ức này mảnh vỡ, nhưng bây giờ. Nàng khiếp đảm. Mặc dù không cách nào xác định những ký ức này đoạn ngắn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng chỉ vẻn vẹn thông qua lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức đều có thể nhìn thấy. Mình tuyệt đối là làm thấy thẹn đối với Vân Nhai chuyện của sư muội, hay là mình nhìn thấy cái gì tuyệt vọng sự tình, từ đó phong bế cái kia đoạn ký ức. Nàng sợ hãi, không muốn đi đối mặt. Thậm chí, nàng hiện tại cũng có chút sợ hãi đối mặt Vân Nhai sư muội. Nhưng mà người càng là sợ cái gì, liền càng dễ dàng đến cái gì. Thiên cung chủ. Vân Nhai đến rồi. Sư muội. Thiên Thiền quay người, nhìn về phía Vân Nhai ánh mắt cực kỳ phức tạp, nàng Vân Nhai sư muội bây giờ khắp khuôn mặt là tiếu dung, nhìn tại Giang Triệt bên người qua cực kỳ khoái lạc. Nhưng nàng lại một ngày bằng một năm, cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều là tại vô tận giày vò bên trong vượt qua. Bất quá chỉ cần Vân Nhai sư muội vui vẻ là được. Thiên Thiền sư tỷ. Vân Nhai thấp giọng hô, nhìn có chút hoạt bát. Ta theo phu quân nơi đó đạt được bảo bối, bây giờ tu vi đã trên diện rộng tăng lên, ngươi đoán xem ta hiện tại là tu vi gì rồi. Thiên Thiền sững sờ, sau đó thần niệm cảm giác một chút Vân Nhai. Cả người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tiên. Tiên tôn. Làm sao có thể? Vân Nhai mấy trăm năm trước mới vừa vạn đột phá tam kiếp tiên chủ, cảnh giới thậm chí đều chưa vững chắc, làm sao có thể ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá thành ngũ kiếp tiên tôn? Cũng giống như mình đều trở thành tiên tôn, lần trước nhìn thấy Vân Nhai thời điểm. Nàng vẫn là tam kiếp tiên chủ, lúc này mới không đến một tháng thời gian, liền ngay cả độ hai kiếp thành tựu tiên tôn. Cái này không khỏi có chút quá qua loa đi. Đây là tiên cảnh nha, không phải luyện khí kỳ, ngươi nói bảo tố cấp liền bảo tố cấp, nhà ai tiên nhân không phải hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể vượt qua một kiếp. Thiên Thiền sư tỷ, ta cảnh giới bây giờ không kém ngươi nha. Nàng sở dĩ có thể nhanh chóng tiêu thăng đến ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới xác thực cùng Giang Triệt có quan hệ mật thiết. Giang Triệt thân phụ tiên đế cấp bậc tiên đạo bản nguyên, hơn nữa còn có được phi thường cường đại hợp tu công pháp, cộng thêm các loại linh đan diệu dược gia trì. Tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc dâng lên. Đương nhiên, nếu như chỉ có những thứ này vẫn là còn thiếu rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là Giang Triệt cho nàng thuê một cái ngắn hạn tiên tôn bản nguyên. Tiên tôn bản nguyên có thể để người sử dụng ngắn hạn thu hoạch được tiên tôn cấp bậc sinh mệnh bản nguyên, đồng thời thu hoạch được tiên tôn cấp sức chiến đấu. Vân Nhai cười nói, tiếu dung hồn nhiên ngây thơ. Phu quân nói, hiện tại mình cười đến càng vui vẻ chờ đến một hồi. Thiên Thiền sư tỷ liền sẽ có cỡ nào bi thương? Đúng a. Thiên Thiền ứng hòa nói. Nàng từ Vân Nhai trên thân cảm nhận được hồi lâu chưa từng cảm nhận được hoạt bát khí tức, mình đã vạn năm chưa từng cảm thụ. Sư tỷ, ta bây giờ trong tay nắm giữ nửa bước đạo khí, tu vi càng là đạt đến ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới, trên thân còn có phu quân tặng cho chuẩn bị ở sau, cảm giác đánh bại một cái tiên đế đều không phải là vấn đề đâu. Thiên Thiền nhẹ gật đầu. Sư tỷ, ta nghe nói tà linh vị diện có cái thiên mã tà tôn để ngươi phi thường đau đầu, để cho ta tới xuất thủ như thế nào? tất nhiên có thể đem cái này đánh giết. Vân Nhai ngạo nghễ nói. Cái gì? Không thể. Tuyệt đối không thể. Thiên Thiền trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Vân Nhai muốn đơn đấu Thiên Mã Tà Tôn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Phải biết, Thiên Mã Tà Tôn trước mắt tại bọn hắn Cửu Thiên bên này chiến tích hiển hách, giết hết tiên tôn vô địch thủ tồn tại, một cây Thiên Mã chiến mâu không biết đánh tan nhiều ít Cửu Thiên tiên tôn đạo tâm. Là thật sẽ chết người đấy. Vì cái gì không thể a? Sư tỷ, ta đã ngủ kiếp tiên tôn nha, mà lại nắm giữ nửa bước đạo khí. Ta không muốn trở thành một cái bình hoa. Vân Nhai cực kỳ chăm chú mở miệng. Thiên Thiền rất im lặng. Chương 960, hai đạo chính tà đều tại hố Thiên Thiền. Thiên Thiền trầm mặt nhìn xem trước mặt tràn đầy tự tin Vân Nhai. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Nhai toát ra loại này tự tin cảm xúc. Bởi vì chính mình cùng Vân Nhai là đồng thời kỳ thiên kiêu, mặc dù Vân Nhai sư muội cũng rất xuất sắc, thân phụ thiên âm tiên thể, nhưng dù sao có mình Quang Huy đem nó che lấp, cho dù là tiên thể đều khó mà tranh kỳ phong mang, lại thêm Vân Nhai đối với mình có ái mộ chi tình, chú định nàng không có cái gì tự tin. Thậm chí có thể được xưng là tự ti. Nhiều lần tỏ tình bị mình cự tuyệt về sau, Vân Nhai hắc hóa một thân một mình ẩn vào thiên đạo hành cung thiên âm phong. Thiên Thiền trầm ngâm, sau đó thở dài một tiếng. Nàng Vân Nhai sư muội là thật thay đổi, trở nên không còn sùng bái mình, cũng không còn ỷ lại mình, càng không còn ái mộ chính mình. Đây là chuyện tốt, nhưng vì cái gì chính mình? Trong lòng như thế khó chịu. Tốt. Nhưng ngươi phải chú ý một chút, Thiên Mã Tà Tôn năng lực cực kỳ quỷ dị, ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm tiên tôn đều không phải là đối thủ của nàng, ngươi mới vào tiên tôn cảnh giới. Thiên Thiền ân cần mở miệng. Thiên Mã Tà Tôn thực lực đã đến gần vô hạn tại tiên đế. Trừ phi chân chính tiên đế giáng lâm, bằng không thì căn bản không có khả năng đánh tan nàng. Được rồi, sư tỷ ngươi yên tâm, ta thế nhưng là có phu quân đưa tặng tiên đàn, mà thả phu quân còn đưa ta rất nhiều thủ đoạn. Chỉ là một cái Thiên Mã Tà Tôn, đợi ta trảm nàng lập công. Thiên Thiền rất im lặng. Nhìn xem Vân Nhai tràn đầy tự tin bộ dáng, Thiên Thiền tâm đột nhiên hốt hoảng để lọt nhảy vỗ. Ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Ta cùng ngươi đi. Vân Nhai mặt mày câu cười, nhẹ gật đầu. Biên quan, tiên cờ chấn động, vô số đạo khí tức kinh khủng tràn ngập chân trời. Những cường giả này hoặc là Cửu Thiên nào đó thánh tông tông chủ trưởng lão, hoặc là chính là phương viên mấy cái châu vực cường giả đỉnh cao. Đường đường đại đế ở chỗ này chỉ có thể biến thành tiểu binh, tiên nhân mới hơi có một ít quyền nói chuyện. Cái gì? Thiên đạo hành cung Vân Nhai tiên tử yêu cầu đối chiến Thiên Mã Tà Tôn. Nàng điên rồi sao? Vân Nhai tiên tử không phải mới tiên chủ tu vi sao? Đối chiến Thiên Mã Tà Tôn. Muốn chết sao? Thiên Mã Tà Tôn ngay cả uy tín lâu năm tiên tôn đều không phải là cái này đối thủ. Cửu Thiên bên này các tiên nhân mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là thiên cung chủ cho nàng hậu thủ gì? Có thể dạng gì chuẩn bị ở sau có thể trực tiếp để một cái tam kiếp tiên chủ có được chém giết chuẩn tiên đế thực lực. Mà lúc này, Vân Nhai cũng đi tại Thiên Thiền sau lưng chậm rãi hiện thân. Thiên cung chủ. Ngươi cử động lần này ý gì? Để Vân Nhai tiên tử đi nghênh chiến Thiên Mã Tà Tôn. Một vị tam kiếp tiên nhân tu vi nam tiên đi lên phía trước. Cơ hồ lấy giọng chất vấn khí mở miệng. Hắn kỳ thật thầm mến Vân Nhai tiên tử hơn vạn năm. Chỉ bất quá trước đó Vân Nhai tiên tử vẫn luôn cùng thiên cung chủ là thanh mai trúc mã, hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, chỉ có thể một mực đem nội tâm của mình hâm mộ chi tình chôn sâu tại tâm. Có thể trước đó vài ngày, Vân Nhai tiên tử vậy mà lại truyền ra cùng Giang Triệt cấu kết. Lúc đầu hắn là rất phẫn nộ, nhưng dưới cơn nóng giận liền nổi giận một chút, hắn cầm Giang công tử cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao mình tương lai thọ nguyên còn muốn dựa vào Giang công tử tăng thọ đan. Nhưng bây giờ hắn là thật không thể nhịn. Thiên cung chủ, cái này rõ ràng để Vân Nhai tiên tử đi chịu chết, Giang công tử đâu? Giang công tử biết quyết định của ngươi. Đúng a thiên cung chủ, Vân Nhai tiên tử tu vi còn thấp, như thế nào có thể chống lại Thiên Mã Tà Tôn? Nhưng mà Vân Nhai chỉ là nhàn nhạt nhìn rất nhiều tiên nhân một chút, hệ rất đơn giản, ta thành tiên tôn không được sao? Vừa dứt lời, nàng liền không che giấu nửa tu vi của mình, kinh khủng tiên tôn bản nguyên bị tế ra. Ngũ kiếp tiên tôn. Trong chốc lát, toàn bộ biên quan rất nhiều tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt, ngũ kiếp tiên tôn. không phải tiên tử. Ngươi mẹ nó một tháng trước đó vẫn là tam kiếp tiên chủ, ngay lúc đó Vân Nhai trên chiến trường đánh chết một tôn nhị kiếp tà tiên, lệnh không ít tiên nhân đều khiếp sợ không thôi. Làm sao lúc này mới chỉ chớp mắt, ngươi nha liền trở thành ngũ kiếp tiên tôn. Cửi tên lửa cũng không có ngươi nhanh như vậy a. Vân Nhai cũng không thích xuất đầu lộ diện trang bức, những người này đối với nàng tới nói không có tác dụng gì, nàng bây giờ trong lòng chỉ có hai người, một người là Thiên Thiền sư tỷ, một người khác chính là phu quân Giang Triệt. Vân Nhai sư muội thu được thượng cổ cầm tiên truyền thừa, đạt được quán đỉnh. Không chỉ tu vì tăng lên tới ngũ kiếp tiên tôn, càng là thu được một kiện nửa bước đạo khí, so bình thường rất nhiều tiên tôn đều cường đại hơn. Thiên Thiền từ khi sa đọa về sau, loại này hoa ngôn há mồm liền ra, phải biết nàng đã từng xưa nay không nói dối. Cái gì? Thượng cổ cầm tiên truyền thừa. Các tiên nhân đều trợn tròn mắt. Còn có loại này thao tác sao? Bọn hắn chưa từng nghe nói có vị kia tiên nhân có thể đem tu vi quán đỉnh cho những người khác, đồng thời có thể tăng lên tới tiên tôn cảnh giới. Cái này mẹ nó nghe xong cũng có chút không hợp thói thường, nhưng lời này xuất từ thiên cung chủ miệng, quả quyết sẽ không làm bộ. Đương nhiên, bị đả kích nhất chính là vừa rồi thay Vân Nhai bên vực kẻ yếu nam tiên, nguyên bản Vân Nhai tam kiếp tiên chủ. Hắn cũng chỉ có thể thầm mến, nhưng là hiện tại Vân Nhai đạt tới ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới. Hắn ngay cả thầm mến tư cách cũng không có. Mà lúc này, tà linh vị diện. Một đạo khuôn mặt yêu đẹp thân ảnh ngay tại lau sạch lấy trong tay chiến mâu, như cành khô bình thường chiến mâu phía trên dính đầy tiên huyết. Nửa người trên chính là tuyệt mỹ hình người, eo thon chi, xích hồng sắc tóc quăng tản mát mà xuống, trong tóc ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy điểm điểm tinh huy đang lóe lên, mắt trái nơi khóe mắt càng là mọc ra một đóa huyết mai, nửa người trên rõ ràng là tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng nàng nửa người dưới thì là tuấn mã chi thân, bốn đầu gót sắt chà đạp ở giữa, gây nên hư không vỡ vụn. Ồ! Cửu Thiên lại còn dám có tiên tôn nghênh chiến. Thiên Mã Tà Tôn đem chiến mâu bên trên vết máu lau sạch sẽ, sau đó huy động mấy lần, múa ra một đạo xinh đẹp thương hoa. Tà Tôn đại nhân, Cửu Thiên bên kia tân tấn một vị tiên tôn, tên là Vân Nhai tiên tôn, nghe đồn là Thiên Hạo Nhiên sư muội. Một vị tam kiếp tà tiên quỳ sát tại Thiên Mã Tà Tôn trước mặt. Ồ, sư muội của nàng. Thiên Mã Tà Tôn hứng thú. Thân là tà đế thân tính, nàng đương nhiên biết Thiên Hạo Nhiên chân thực thân phận, chính là một giới nữ lưu chi thân, mặc dù thân là ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới, nhưng nàng chấp chưởng chính đạo bản nguyên, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nhưng cái này cũng không hề quan trọng, bởi vì tà linh vị diện có người có thể trừng trị nàng. Có thể. Bản tôn đáp ứng nàng xin chiến. Thiên Mã Tà Tôn đáp ứng rất sảng khoái. Thiên Tông chủ, nghe đồ ngươi cùng Vân Nhai sư muội tình như thủ túc, nếu như bản tôn đánh chết sư muội của ngươi, ngươi là có hay không sẽ triệt để hắc hóa đâu. Thiên Mã Tà Tôn liếm liếm khóe môi, đáy mắt lóe lên một tia máu tanh sát ý. Tuy nói tiên tôn có được rất nhiều bảo mệnh năng lực, càng là có được năm đầu chân mệnh hộ thể, bình thường tà linh coi như đem hết toàn lực tối đa cũng chỉ có thể đánh giết một đầu chân mệnh thôi, cùng lắm thì tu vi rơi xuống. Có thể. Bọn hắn tà linh vị diện tà đế đại nhân nắm giữ nghịch thiên cấm thuật, có thể không nhìn chân mệnh, trực tiếp ô nhiễm tiên đạo bản nguyên, chân mệnh phục sinh cũng là dựa vào tiên đạo bản nguyên không có. Chính là triệt để không có. Bản tôn liên lạc một chút hai vị tà đế đại nhân, tùy thời mà động, để Thiên Thiền triệt để rơi vào tà linh cơ hội đã đến. Chương 961, Thiên Mã Tà Tôn vs Vân Nhai. Cái gì? Vân Nhai tiên chủ tấn thăng tiên tôn cảnh giới. Còn muốn đối chiến Thiên Mã Tà Tôn. Tin tức lạc hậu Cửu Thiên các tu sĩ mười phần mộng bức. Cái này sao có thể a? Vân Nhai tiên chủ tháng trước không phải là tiên chủ tu vi sao? Giả heo ăn thịt hổ. Ta đã hiểu. Là Giang công tử. Khẳng định là Giang công tử nguyên nhân, có thể là Giang công tử trợ giúp nàng tấn thăng thành tiên tôn. Đầu ngươi tú đậu. Cả ngày Giang công tử Giang công tử. Giang Triệt coi như ngu bức nữa có thể giúp người đem tu vi từ tiên chủ tăng lên tới tiên tôn. Vậy chính hắn thế nào không thành tiên đế đâu? Không phải đã nói rồi sao? Người ta Vân Nhai tiên tử là thu được thượng cổ cầm tiên truyền thừa, bị tu vi quán đỉnh mới tăng lên chí tiên tôn cảnh giới. Kỳ thật những thứ này Cửu Thiên các tu sĩ nói không sai, Vân Nhai đúng là bị quán đỉnh đến tiên tôn, Giang Triệt cho rót đến. Biên hoang chiến trường, vô số đạo ánh mắt tụ tập tại đây. bởi vì đếm không hết tu sĩ cấp cao ở chỗ này tiến hành chiến đấu, thực lực đạt tới đế cảnh về sau liền có được bạo tinh năng lực, huống chi là tiên nhân. Chỉ bất quá cửu thiên thế giới pháp tắc áp chế tương đối cường đại, cửu thiên vạn giới thế giới cường độ rất cao, các tiên nhân bay hướng vô ngần trong tinh vực có thể làm được bạo tinh, thậm chí có thể cường đại cao giai tiên nhân một chỉ liền có thể phá hủy một tòa hệ hành tinh. Nói trắng ra là, cửu thiên rất nhịn tạo. Nhưng dù vậy, ma vực biên hoang cũng đã triệt để hoang phế, khắp nơi đều là đế giả hài cốt cùng tà linh quỷ khí. Ông! Chỉ nghe chân trời tiếng đàn du dương vang lên, chúng tiên nhìn lại, chỉ gặp một đạo tuyệt sắc thân ảnh ngồi xếp bằng tại tiên vân phía trên, trước người trưng bày một khung cổ phát tiên đàn, nữ nhân ngón tay ngọc nhỏ dài kheo nhẹ cầm huyền, tiên âm truyền vang tại trái tim của mỗi người. Vân Nhai tiên tử! Không thể không nói, Vân Nhai dốc lòng cách ăn mặc một chút, nhan trị hay là vô cùng nghịch thiên, dù sao nàng thế nhưng là thiên thiền thời đại kia tuyệt sắc bản đứng hàng trước ba gia nhân. T. Nửa bước đạo khí. Nếu như lão hủ cảm giác không sai, Vân Nhai tiên tôn tiên đàn hẳn là nửa bước đạo khí A. Xem ra Vân Nhai tiên tôn xác thực thu được thượng cổ cầm tiên truyền thừa A, chân thực tạo hóa A, bản tiên vì cái gì liền không có loại đãi ngộ này A, đem tu vi trực tiếp đút vào miệng bên trong còn đi. Như thế xem ra, Vân Nhai tiên tử hẳn là sẽ không e ngại thiên mã tà tôn, huống chi. Bây giờ Vân Nhai tiên tôn thế nhưng là Giang công tử hồng nhan tri kỷ, coi như không địch lại thiên mã tà tôn, hẳn là cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Hút trượt Vân Nhai tiên tử thật là đẹp A, không ao ước uyên ương không ao ước tiên, hâm mộ Giang thiếu mỗi một ngày A, ta nghe nói không chỉ là Vân Nhai tiên tử thành nữ nhân của hắn, liền ngay cả cửu thiên đệ nhất mỹ nhân thiên hồ tiên tôn đều thành hắn độc chiếm. Không sai, cửu thiên tuyệt sắc bản đứng đầu bảng có rất nhiều, dù sao tuyệt sắc bản vạn năm sàng chọn một lần, tuyển ra về sau liền sẽ không lại trèo lên bảng. Nhưng cửu thiên tuyệt sắc bản đứng đầu bảng có thật nhiều, nhưng cửu thiên đệ nhất mỹ nhân từ đầu đến cuối đều chỉ có Thanh Khâu hồ tộc thiên hồ tiên tôn Bạch Tô Tô một người, tựa như hoàng đế có rất nhiều. Nhưng được xưng tụng thiên cổ nhất đế cũng chỉ có một vị. Vân Nhai cưỡi tiên vân mà ra, mặc dù tiên tôn cấp tu vi đưa tới không ít người chấn kinh, nhưng nàng nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt của nàng ngóng nhìn ma vực cuối cùng, mặc dù nhìn Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, nhưng kỳ thật nàng đã làm tốt vẫn lạc dự định. Nàng đương nhiên biết mình không địch lại thiên mã tà tôn, nhưng nàng tin tưởng phu quân, so với thiên thiền sư tỷ. Nàng hiện tại càng thêm tin tưởng Giang Triệt lời nói. Bởi vì Giang Triệt thật chưa hề lừa qua nàng, Giang Triệt nói muốn cho nàng cực phẩm tăng thọ đan, xác thực cũng cho nàng. Nhưng là thiên thiền sư tỷ lại một mực tại lừa gạt nàng. Mà cuối trời, dần dần bị huyết hải bao phủ. Vô cùng vô tận quỷ dị hắc vụ giống như thủy triều đập vào mặt vọt tới, từ tinh thuần nhất tà linh chi lực huyển hóa mà ra huyết hải, trong biển máu có đại đế thi cốt tại bốc lên, mỗi một phiến bọc nước đều là từ cửu thiên tu sĩ cốt nhục đúc thành. Huyết hải phía trên, một đạo cầm trong tay chiến mô thiên mã thân ảnh lướt sóng mà đến, xích hồng sắc tóc dài tại huyết hải chiếu rọi phía dưới lộ ra càng khủng bố hơn xâm nhiên. Nửa người dưới chính là tuấn mã thân thể, mà nửa người trên của nàng người thân thể thì là đẹp gần như yêu giả. Ngoà tào. Mặc dù ngày này ngựa tà tôn là chúng ta cửu thiên địch nhân, nhưng... nhưng nàng thật là đẹp a. Đẹp đủ để khiến ta không nhìn nàng thú thân thể. Thân là thiên mã tộc hậu duệ, thiên mã tà tôn là thật đâm ta XXXP, đã thỏa mãn ta đối giống cái thiên mã cuồng giả nhu cầu, cũng thỏa mãn ta đối nhân tộc tuyệt mỹ khuôn mặt truy cầu. Ta muốn được nàng gót sắt dày xéo. Nói hơi lớn nhà không muốn. Nhan trị tức chính nghĩa, thiên mã tà tôn mặc dù có được một bộ thú thân thể, nhưng nàng nửa người trên xinh đẹp đủ để khiến người quên mất hết thảy khuyết điểm. Điểm chết người nhất vẫn là nàng loại kia tràn ngập giả tính nguy hiểm vẻ đẹp, là thật chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Đạp trên sóng máu mà đến, vận chuyển tiên pháp. Bên trên một giây còn xa tại thiên nhai, một giây sau liền gần trong gang tấc. Thiên mã tà tôn ánh mắt đạm mạc liếc qua đánh đàn Vân Nhai, một cái vừa mới tấn thăng tiên tôn cảnh giới sâu kiến thôi, mà lại trong cơ thể nàng tiên đạo bản nguyên tự hồ cùng nàng bản thể cũng không tương xứng, ẩn ẩn có một loại nào đó bài xích cảm giác. Mà lại là đàn tu, có lẽ ngay cả mình một mâu đều gánh không được. Chính là ngươi. Muốn khiêu chiến bản tôn. Thiên mã tà tôn lung lay trong tay bạch cốt chiến mâu, rất có loại bể nghệ thiên hạ cảm giác. Không sai, Vân Nhai chậm rãi ngước mắt. Ánh mắt đối hướng về phía thiên mã tà tôn. Căn cứ phu quân nói, chỉ cần mình biểu lộ ra không địch nổi tình huống, thiên thiền sư tỷ sẽ lập tức xuất thủ, Đến lúc đó thế tất sẽ khiến tà linh vị diện tà đế chú ý, tà đế xuất thủ đem nó thiên thiền sư tỷ ngăn lại. Sau đó liền đến phiên mình biểu diễn thời khắc, mình cận kề cái chết không nguyện ý trở thành thiên thiền sư tỷ uy hiếp, tự bạo tiên đạo bản nguyên mà chết, từ đó gây nên thiên thiền sư tỷ hắc hóa. Ha ha, thiên mã tà tôn cười nhạo một tiếng, luồng gió mát thổi qua nàng hai gò má, yêu giả lại tuyệt mỹ khuôn mặt, đẹp đủ để khiến người ngạt thở, mỹ mạo của nàng khuynh hướng yêu giả, luận yêu đẹp. Không ai bằng. Không hiểu, ngươi vì sao muốn đi tìm cái chết? Là vừa vặn tấn thăng tiên tôn từ đó cuồng ngạo tự đại. Vẫn là coi là. Ngươi vị kia phu quân có thể che chở ngươi. Thiên mã tà tôn đôi mắt bên trong mang theo treo chọc. Tới đi. Để bản tôn nhìn một cái. Ngươi đến tột cùng có gì loại lực lượng? Thiên mã tà tôn lạnh lẽo cười một tiếng, giang hai cánh tay, một tay cầm ngược bạch cốt chiến mâu, đột nhiên vung lên, chiến mâu phá toái hư không. Vân Nhai đôi mắt nhẹ hạp, đây là nàng lần thứ nhất cảm ngộ tiên tôn bản nguyên. Nhưng vẫn có thể tự do vận dụng tiên lực. Ông ấy gãy nhẹ cầm huyền, tiên đàn vang vọng, Vân Nhai thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà thiên mã tà tôn cũng khoảnh khắc biến mất, hóa thành một đạo lưu quang xông về bầu trời cổ chiến trường, tiên tôn cấp bậc chiến đấu. Chỉ có thể ở bầu trời cổ chiến trường triển khai. Thiên thiền thần niệm một mực đi theo, nàng luôn có loại cực kỳ dự cảm bất tường, chẳng lẽ lại. Vân Nhai sư muội thật sự có nguy hiểm. Có thể đây không có khả năng a. Vân Nhai sư muội mặc dù tuyệt đối không thể nào là thiên mã tà tôn đối thủ, nhưng nàng thế nhưng là Giang Triệt nữ nhân. Giang Triệt khẳng định đưa cho nàng nhiều loại chuẩn bị ở sau mới đúng, ứng phó một cái thiên mã tà tôn khẳng định không thành vấn đề, hẳn là mình quá lo lắng. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, thiên thiền liền không khỏi cười khổ tự dẻo. Che chở Vân Nhai sư muội loại chuyện này. Hẳn là có nàng người sư tỷ này tới làm, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả nàng đều bắt đầu theo bản năng đem Giang Triệt nhận thành sư muội đạo lữ. Cỡ nào bi ai? Chương 962, Vân Nhai, hết thảy đã trễ rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vì sao chịu chết? Vân Nhai vẻn vẹn chỉ là cùng thiên mã tà tôn giao thủ ba cái hiệp, liền thê thảm lạc bại. Bạch cốt chiến mâu mang theo xuyên qua tinh vực chi thế vạch phá thương khung, trực chỉ Vân Nhai tim. Nếu không phải Vân Nhai có tiên đà nửa bước đạo khí hộ thể, đã vẫn lạc một đầu chân mệnh. A ngươi không hiểu y, Vân Nhai cười nhạo một tiếng, nàng thậm chí chủ động bỏ qua ở trong tay tiên đàn. Có bản lĩnh. Ngươi liền tới giết ta. Vân Nhai điên cuồng tìm đường chết, thê mỹ khuôn mặt bên trên ẩn ẩn mang theo bệnh trạng tiếu dung, nàng đang cầu xin chết. Ngươi. Thiên mã tà tôn có chút mộng. Thua ở dưới tay nàng rất nhiều tiên nhân, có người buông xuống hào ngôn khẳng khái chịu chết, cũng có thà liều vừa chết thậm chí dẫn bạo tự thân cũng muốn ý đồ thương nàng, càng có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tự nguyện gia nhập quỷ dị tà linh vị diện sâu kiến. Nhưng là giống Vân Nhai loại này cơ hồ chủ động muốn chết người. Nhưng vẫn là đầu một cái. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong óc nàng nổi lên tà đế lời nói. Không thể sát thương Vân Nhai. Vân Nhai là Giang Triệt nữ nhân, nàng đã từng lờ mờ nghe qua tà đế đại nhân đề cập qua vị kia Giang Triệt, trong lời nói mang theo kiên kỵ. Chỉ sợ tà đế đại nhân cũng không muốn cùng Giang Triệt trở mặt. Cũng không có thể thương tới Vân Nhai, đồng thời còn muốn làm tức giận thiên thiền, để nàng nhịn không được xuất thủ. Có chút nhức đầu. Nàng vốn là chuẩn bị đánh giết Vân Nhai từ đó để thiên thiền hắc hóa. Đã ngươi chủ động muốn chết. Vậy liền đồng ý ngươi yêu cầu. Nói nàng liền ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Vân Nhai đánh bay ra bầu trời cổ chiến trường. Vân Nhai bay ngược ra ngoài, nhưng kỳ thật căn bản không bị đến nhiều ít thương tích. Cái gì? Vân Nhai tiên tử nhanh như vậy liền bị thua. Vân Nhai tiên tôn cầm trong tay nửa bước đạo khí đều không phải là ngày này ngựa tà tôn đối thủ sao? Chỉ sợ thật cần tiên đế xuất thủ mới có thể trấn áp tôn này yêu mã. Sư muội. Thiên thiền trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, tiên lực trên người bành trướng, đã không nhịn được muốn xuất thủ. Nàng không rõ vì cái gì Giang Triệt không có cho Vân Nhai sư muội cường hãn thủ đoạn, vậy mà để nàng thê thảm như thế lạc bại. Sư muội, đã Giang Triệt không hộ ngươi, sư tỷ hộ ngươi. Thiên thiền hô hấp dồn dập, nàng không thể không thừa nhận. Một màn này kỳ thật cũng là nàng muốn xem đến, nàng cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Có lẽ có thể thu hoạch được Vân Nhai sư muội thông cảm. Ngay tại lúc nàng vừa mới đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ cứu Vân Nhai sư muội thời điểm, Thiên khung phía trên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Một bộ như lửa váy đen tung bay, 3000 tóc dài buông xuống, trên thân lôi cuốn lấy nồng đậm tà linh chi khí, một tay trấn áp. Cơ hồ hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt, để cho người ta lại khó quên. Sa đọa thiên đạo. Mà vị này sa đọa thiên đạo chính là đã từng thế gian giới cho Giang Triệt nắng vai cái kia tiểu thiên nói, chỉ bất quá Giang Triệt từ khi tiến vào 9 ngày sau liền bị các loại tiên nữ mê hoặc con mắt, cho này thiên đạo quên đi. Sau đó thế gian giới triệt để bị tà linh vực xâm lấn, thiên đạo bị tà đế cơ thanh y nô dịch, vận dụng tà linh chi lực đem nó ô nhiễm sa đọa thành tà linh vị diện vị thứ 3 hắc ám tà đế. Sa đọa thiên đạo. Thiên Thiền ánh mắt kinh ngạc, cái này sa đọa thiên đạo tu vi so với một lần trước gặp được thời điểm cường thịnh hơn mấy phần. Hừ, chỉ có ngươi một người có thể ngăn không được ta. Thiên Thiền cắn răng, tế ra hai kiện nửa bước đạo khí cấp pháp khí thiên đạo đỉnh cùng 9 tầng trấn yêu tháp. Mặc dù bây giờ mình khả năng không cách nào nhanh chóng đánh bại cái này sa đọa thiên đạo, nhưng nàng cũng ngăn không được chính mình. Nói liền phân ra vô số đạo hóa thân, chính đạo pháp tướng hiển hóa ra thế. Nhưng mà một giây sau, ma vực biên hoang không gian rung rẩy một hồi. Hư không vỡ vụn, một chưởng to lớn Nguyễn Nhược Tinh thần ngập trời ma trảo nhô ra, oanh. Đại địa đều tại rung động, ma viên hiện thế, hiển hóa ra pháp thiên tướng địa, cái này hình thể vượt xa khỏi tất cả các tiên nhân nhận biết. Tiên đế cấp tà linh hỗn thế ma viên hiển hóa ra pháp tướng bản thể, cầm trong tay một cây thông thiên chi trụ, vẻn vẹn một đôi huyết đồng liền có thể so với húc nhật lóa mắt. Hỗn thế ma viên duỗi ra thương thiên cự trảo, một thanh nắm lấy huyền không thiên thiền. Có thể một giây sau, ma viên cự trảo chợt hiện cường quang, vô số chính khí bản nguyên bộc phát, cuồn cuộn chính khí đem nó ma trảo thiêu đốt. Ma viên bị đau thu hồi ma trảo. Thiên thiền hiển hóa ra chính đạo bản thể. Phía sau ẩn ẩn diễn hóa ra một đạo thiên đế pháp tướng, chân đạp thiên đạo đỉnh, trên đầu lơ lửng tiên tháp. Nhưng mà cao quang thời khắc cũng không tiếp tục thật lâu, sa đọa thiên đạo sa đọa chi hỏa liền đánh tới. Bị hai đại tiên đế vây đánh, nàng căn bản đằng không xuất thủ đến giải cứu Vân Nhai sư muội. Lúc này thiên thiền tâm tình chìm vào đáy cốc. Nàng minh bạch. Đây là một trận cục, một trận tỉ mỉ cho nàng ván cờ đã thiết lập, hai đại tà đế. Sợ là đã biết Vân Nhai là sư muội của mình, là nàng độc chiếm, tất nhiên sẽ cưỡng ép Vân Nhai lấy làm chính mình đi vào khuôn khổ. Mình vô luận là đứng tại thiên đạo cung chủ vẫn là sư tỷ vị trí bên trên, đều tiến thối lưỡng nan. Các ngươi buông ra Vân Nhai sư muội. Thiên thiền phẫn nộ quát lớn. Nhưng mà hiển nhiên nàng quát lớn chỉ có thể là vô năng cuồng nộ. Cho dù có được chính đạo bản nguyên, nàng cũng chỉ có thể bị hai tôn tiên đế đè lên đánh. Căn bản đằng không xuất thủ tới. Ai có thể nghĩ tới tà linh vị diện vậy mà đột nhiên không nói võ đức bắt Vân Nhai sư muội. Mấu chốt chính là bọn hắn cử thiên bên này Côn Bằng tiên đế trước đó vài ngày còn xin giả rời đi, nếu không Côn Bằng tiên đế huyển hóa bản thể kiềm chế lại hỗn thế ma viên, nàng một người hoàn toàn có thể tại ngăn chặn sa đọa thiên đạo đồng thời bảo vệ sư muội chu toàn. Nhìn thấy thiên thiền bị trấn áp, cửu thiên bên này rất nhiều tiên nhân tâm tình trong nháy mắt đều chìm vào đáy cốc. Thiên cung chủ bị hai đại tà đế trấn áp, Vân Nhai tiên tôn bị cưỡng ép, bọn hắn cửu thiên rất dễ dàng liền thất bại trong gang tấc a. Nhanh chóng đi mời Côn Bằng tiên đế. Một vị thiên đạo hành cung tam kiếp tiên chủ rung giọng nói, bây giờ loại cục diện này chỉ có tiên đế mới có thể phá cục. Bây giờ trên chiến trường, bất luận là sa đọa thiên đạo vẫn là hỗn thế ma viên, thậm chí liền không ngớt ngựa tà tôn đều có được tiên đế cấp bậc sức chiến đấu, bọn hắn bên này tình huống 10 phần nguy cấp. Còn có. Đi. Đi mời Giang công tử. Đúng rồi. Thái thượng lão tổ bây giờ đang lúc bế quan, ta đi mời ra thái thượng lão tổ ra. Một vị thiên đạo hành cung thái thượng trưởng lão mở miệng. Bọn hắn thiên đạo hành cung thế nhưng là một môn song tiên đế, không có gì ngoài thiên cung chủ bên ngoài. Còn có một vị ẩn tàng mấy chục vạn năm thái thượng lão tổ, cũng là tiên đế tu vi, chỉ bất quá gần nhất vẫn luôn đang bế quan. Giao người a. Hỏa tốc giao người. Đúng đúng đúng. Còn có Giang công tử a. Vân Nhai tiên tử là Giang công tử Hồng Nhan, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta cùng tiến lên. Chúng ta cùng đi chém ngày này ngựa tà tôn. Cùng đao tiên tôn mở miệng. Chỉ bất quá hắn nhưng căn bản không có tiến lên nửa bước, lúc trước hắn bị ngày này ngựa tà tôn đánh chết một đầu chân mệnh, trở về ăn thật nhiều linh đan diệu dược mới bảo trụ tu vi, bằng không thì liền muốn rơi xuống tiên quân cảnh giới. Mà lúc này, bị Thiên Mã Tà Tôn cưỡng ép Vân Nhai thì là cười khẽ ra, tiếng cười uyển nhược như chuông bạc thanh thúy. Ngươi cười cái gì? Thiên Mã Tà Tôn ngưng mắt, nàng luôn cảm giác nữ nhân này có điểm gì là lạ, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Ta đương nhiên muốn cười a, à, ngươi nói nếu như ta chết rồi, Thiên Thiền Sư tỷ có thể hay không hắc hóa đâu. Vân Nhai lời nói để Thiên Mã Tà Tôn toàn thân lông tơ dựng ngược, nàng đối mặt tiên đế đều chưa từng có loại cảm giác này. Nữ nhân này quá tà. Vân Nhai ngước mắt, chỉ thấy bầu trời phía trên thiên thiền vẫn tại cùng hai tôn tà đế chém giết vật lộn, thậm chí tiên huyết bắn tung tóe, mà khóe miệng của nàng thì là chậm rãi dương lên. Sư tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi một trận vở kịch, không biết ngươi có thể hay không gánh vác. Diệu a, phu quân kế hoạch thật sự là thật là khéo, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, thiên thiền sư tỷ vẫn là yêu nàng, chỉ bất quá. Hết thảy đã trễ rồi mà thôi. Chương 963, quần tiên chấn kinh, thiên cung chủ là thân nữ nhi. A à, thiên cung chủ, ngươi cũng đã thấy rõ thế cục, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Sa đọa thiên đạo quan sát thiên thiền, lúc này thiên thiền vẫn là lấy thân nam nhi gặp người, bất quá sa đọa thiên đạo lại biết sự chân thật của nàng đừng. Khụ khụ, rồi thiên thiền ho mãnh liệt ra mấy ngụm tiên huyết, ánh mắt tràn đầy cừu thị, nàng cơ hồ là lấy thiêu đốt tiên đạo bản nguyên làm đại giá. Nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Vô luận là sa đọa thiên đạo vẫn là hỗn thế ma viên đều là đỉnh tim tà đế, nàng bất quá chỉ là tiên tôn cảnh giới thôi, ỷ vào pháp khí cùng đại đạo bản nguyên miễn cưỡng có thể đánh lui một tôn tà đế, nhưng hai tôn cùng tiến lên. Nàng ngay cả đưa ra tay đi cứu Vân Nhai sư muội cơ hội đều không có. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên thiền giận dữ hét. Không có gì. Sa đọa thiên đạo chậm rãi mở miệng. Chính là muốn mời thiên cung chủ ngài gia nhập chúng ta tà linh vị diện, ngài ý như thế nào? Không có khả năng. Thiên thiền cắn răng mở miệng, đồng thời giằng co, ý đồ xé rách một cái lỗ hổng. Ha ha, cái kia đã như vậy, coi như chớ trách chúng ta tiếp dẫn Vân Nhai tiên tôn rơi vào tà linh chi đạo. Không thể. Thiên thiền con ngươi đột nhiên co lại, quả nhiên. Các nàng muốn cưỡng ép Vân Nhai sư muội đến bức hiếp mình. Trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy một cổ toàn thân lạnh buốt cảm giác. Vô tận vô trợ cảm xông lên đầu, nếu như mình có thể mạnh hơn một chút, nếu như mình tấn thăng tiên đế. Hai cái này tà đế tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Không. Mình chỉ cần có Gian Triệt bên người vị kia đế nữ chiến lực. Liền có thể thay đổi hết thảy. Vẫn là không làm được sao? Mà giờ khắc này, Cửu Thiên bên này rất nhiều tu sĩ cũng đều phẫn nộ. Hỏng. Cái kia tà tôn vậy mà lấy Vân Nhai tiên tôn tính mệnh đến áp chế thiên cung chủ. Chư vị tiên tôn mời theo ta đứng dậy, cộng đồng cứu ra Vân Nhai tiên tôn. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn vẫn hiểu, Vân Nhai tiên tôn chính là thiên cung chủ Thanh Mai Trúc Mã, càng là thiên đạo hành cung trưởng lão một trong, nếu như thiên cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật vì Vân Nhai tiên tôn rơi vào tà đạo, toàn bộ Cửu Thiên tất cả tu sĩ lập tức liền sẽ hóa thành năm bè bảy mảng, bị tà linh vị diện triệt để xâm lấn. Các vị đạo hữu, là tà linh vị diện dẫn đầu không nói đạo nghĩa, chúng ta tu sĩ tự nhiên không cần tuân thủ quy củ, cùng tiến lên. Cứu ra Vân Nhai tiên tôn, để cho thiên cung chủ triệt để không có nỗi lo về sau. Cửu Thiên trận doanh bên này còn sót lại 12 vị tiên tôn cùng nhau xuất động, cùng lúc đó còn có tiếp cận hơn 30 vị tứ kiếp tiên quân cũng đồng thời tế ra thủ đoạn cộng đồng ngưng tụ ra đại trận. Thiên Mã Tà Tôn, rất im lặng. Nữ nhân lông mày nhíu chặt, hệ bầy kiến cỏ này. Mặc dù những thứ này tiên tôn tùy tiện xách ra một cái đều gánh không được nàng 10 chiêu, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nhiều như vậy tiên tôn cùng lên một loạt. Nàng khẳng định gánh không được. Lên. Thiên Mã Tà Tôn huy động chiến mâu. Sau đó trong hư không liền thình lình xuất hiện năm vị phát ra khí tức khủng bố tà linh sinh vật, có sa đọa hắc hóa phi thiên ngô công, còn có máu cánh đao đường. Thuần một sắc đều là dị vực tà tôn. Tà linh vị diện tà thần trụ thượng vị xếp trước 10 tên tà tôn cơ hồ tất cả đều đến rồi. 13 đánh 6, chư vị ưu thế tại ta. Cuồng đao tiên tôn huy động lên ở trong tay cuồng đao. Mà lúc này, Vân Nhai trên mặt thì là lộ ra một vòng âm trầm biểu lộ, sự tình tự hồ có chút vượt ra khỏi mong muốn, nàng chỉ muốn nhìn thấy thiên thiền sư tỷ hắc hóa bộ dáng. Những người này tới cứu mình, thiên thiền sư tỷ còn như thế nào hắc hóa? Thiên cung chủ đây này. Xem ra con gái của ngươi thân phận những người này cũng đều không biết đâu. Sa Đọa Thiên Đạo khẽ cười một tiếng. Thiên Thiền ánh mắt lẫm liệt. Sau đó chỉ gặp Sa Đọa Thiên Đạo trong tay thình lình kết xuất một đạo quỷ dị ấn ký, đối Thiên Thiền đánh tới. Tà đế cơ thanh y bày pháp ấn. Pháp ấn tại chạm đến Thiên Thiền sát na, một cổ lực lượng quỷ dị liền tràn ngập tại nàng thân thể bên trên. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình. Thiên Thiền ý đồ vận chuyển chính đạo bản nguyên vững chắc tâm thần. Nhưng đạo này pháp ấn hiển nhiên không phải nhằm vào nàng đạo tâm. Quỷ dị quang mang hiện lên, nháy mắt sau đó. Thiên Thiền trên người huyễn hóa liền đều tiêu tán. Trong chốc lát, một trương tuyệt mỹ lại réo rất thảm thiết khuôn mặt hiển lộ mà ra, ba búi tóc đen buông xuống, mang theo có chút lộn xộn, mặc dù mặc một thân kiểu nam trường bào, nhưng trước ngực nhưng từ sân bay biến thành Himalaya mạch. Phát sinh nhanh chóng, thậm chí không ngớt thiền chính mình cũng chưa từng ý thức được huyễn hóa chi thuật bị phá trừ. Chật chật. Chư vị cửu thiên tiên quân nhóm lại nhìn xem, đây là các ngươi đi theo thiên cung chủ, đường đường thiên cung chủ. Cũng chỉ là một giới nữ lư. Thiên mã tà tôn thừa cơ mở miệng. Thanh âm của nàng cố ý truyền vang ức vạn dặm xa, cơ hồ khiến ở đây mỗi một vị tu sĩ đều nghe được, thậm chí bao gồm quan sát chiến trường trực tiếp cửu thiên phàm nhân các tu sĩ. Trợn tròn mắt. Cửu thiên bên này cơ hồ tất cả tiên nhân toàn bộ trợn tròn mắt, bao quát rất nhiều tiên quân thậm chí tiên tôn. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Thiền ánh mắt đều lộ ra một loại kinh ngạc. Ngoà tào. Thật đẹp. Thiên cung chủ lại là thân nữ nhi. Đây không có khả năng a. Thiên cung chủ làm sao có thể là thân nữ nhi? Biên quan hậu phương, vô số nữ tính đại đế tâm đều vỡ thành cặn bã, phải biết. Thiên Hạo Nhiên thân cư cao vị, lòng mang chính đạo lại khuôn mặt tuấn mỹ, cơ hồ là rất nhiều nữ tu trong mộng tình lang. Theo điều tra thống kê, cửu thiên nữ tu nhóm nhất hâm mộ nam tính tu sĩ bảng xếp hạng bên trong, đạo cung chi chủ Thiên Hạo Nhiên lấy 72% đến phiếu suất vững vàng đứng đầu bảng, Giang công tử lấy 16% đến phiếu suất khuất tại thứ hai. Chỉ bất quá bây giờ mà. Khó trách ca. Khó trách thiên cung chủ sẽ một mực cự tuyệt Vân Nhai tiên tử thổ lộ, nguyên lai nàng cũng là thân nữ nhi. Ô ô, nghĩ như vậy, thiên cung chủ quá khó khăn a. Lấy một giới nữ lưu chi thân ngạnh sinh sinh nâng lên chính đạo đại kỳ, thật sự là quá khó khăn. Ta phát hiện thiên cung chủ là thân nữ nhi về sau. Ta càng ưa thích nàng làm sao bây giờ? Ha ha! Kỳ thật đối với thiên cung chủ là thân nữ nhi sự tình, bản tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng mặc dù lấy nam nhân thân phận gặp người, nhưng nàng cử chỉ ở giữa còn có thể nhìn ra nữ nhân nhu thái. A, à, các ngươi thiên cung chủ, lại là một giới nữ lưu. Thiên mã tà tôn lạnh lùng chế giễu nói, ý đồ tan rã tiên tôn nhóm đấu chí. Nhưng mà... ngươi im miệng. Ai cho phép ngươi nói như vậy thiên cung chủ? Cùng đao tiên tôn nhấc lên đại đao liền xông tới. Ngươi cái này tà ngựa, chịu chết đi. Kết quả, tiên tôn nhóm càng là không màng sống chết lên, đáng nhắc tới chính là... những thứ này tiên tôn cơ hồ toàn bộ đều là nam tu. Thiên mã tà tôn, rất im lặng. Hừ y hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấc lên chiến mâu cùng tiên tôn nhóm giao chiến ở cùng nhau. Mà giờ khắc này, Thiên Thiền mới ý thức tới nữ nhi của mình thân phận đã bại lộ, nhưng nàng đã tới không kịp giải thích. Các vị đạo hữu y Thiên Thiền trong lòng là không che giấu được cảm động, nàng căn bản nghĩ không ra. Mình hoang ngôn bị vạch trần về sau lại còn có thể có nhiều như vậy tu sĩ nguyện ý ủng hộ nàng. Mà cũng liền vào lúc này, một đạo khí tức quen thuộc truyền đến. Thiên Thiền ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vui mừng. Chương 964, loạn chiến. Chân trời. Còng lưng lưng eo lão giả chậm rãi dậm chân mà ra, trong tay cầm một thanh hàng ma sử. Vừa ra trận hấp dẫn đến chúng tiên ánh mắt. Sư tổ. Thiên Thiền kích động nói, phản phất thấy được thự quan. Thiên hành đạo. Thiên đạo hành cung đời trước cung chủ, lục kiếp tiên đế tu vi, đã từng vô địch một thời đại. Cùng thương khung tiên đế thuộc về cùng một thời kỳ lão quái vật. Lão giả nhìn về phía Thiên Thiền ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đau lòng, hề thiền nhi. Khổ ngươi. Thiên hành đạo ai thán, Thiên Thiền là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cơ hồ hòa thân tôn nữ không có gì khác nhau, mình chẳng qua là đóng cái quan, vậy mà thành dạng này một bộ thê thảm bộ dáng, đạo tâm đều vỡ vụn thành bộ dáng như vậy. Thiền nhi không khổ cực. Thiên Thiền giờ phút này cũng không tiếp tục là đạo cung chi chủ, mà là một cái tôn nữ, chỉ thế thôi. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ che giấu, lấy thân nam nhi thân phận gắn gượng đi xuống, nguyên lai làm nữ hài cảm giác tốt như vậy. Thiên hành đạo bước ra một bước, đứng ở Thiên Thiền trước mặt, tay cầm hàng ma sử. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt Sa Đọa Thiên Đạo. Thế gian giới thiên đạo. Quả nhiên vẫn là Sa Đọa. Sa Đọa Thiên Đạo không nói, khiến cho giống nàng nghĩ Sa Đọa, tà đế tự mình bắt được nàng, dùng tà linh chi lực ăn mòn thần hồn của nàng, ngoại trừ rơi vào tà linh nói. Nàng còn có những đường ra khác sao? Giang Triệt đối nàng càng là không quan tâm. Lão giả ánh mắt sau đó nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên, trong tay hàng ma sử chấn động ệ ma viên. Ngươi không phải bản tọa đối thủ, lần trước trấn sát ngươi một đầu chân mệnh. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Hỗn Thế Ma Viên thân thể cao lớn vậy mà rung động hai lần, hiển nhiên. Lão đầu này cho nó lưu lại khá lớn bóng ma tâm lý. Bất quá nó cũng không thối lui. Hai đánh hai, có sư tổ ở đây. Ngươi không phải chúng ta đối thủ. Thiên Thiền giờ phút này áp lực chợt giảm, chậm rãi đứng lên lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, loại này có người ở sau lưng chỗ dựa cảm giác. Rất thư thái. Quá khứ vạn năm trong năm tháng, vẫn luôn là nàng tại cho cửu thiên tu sĩ chỗ dựa, đây là lần thứ nhất có sư tổ cho nàng chỗ dựa. Kiên cường đi lên. Mà giờ khắc này, Vân Nhai sắc mặt đã đen xuống dưới, vì cái gì? Vì cái gì Thiên Đạo Hành Cung lão tổ muốn tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện? Nàng đã làm tốt tự bạo hóa đạo chuẩn bị, để Thiên Thiền Sư tỷ triệt để hắc hóa. Hiện tại thế cục tự hồ đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng mà, đối mặt Thiên Thiền, Sa Đọa Thiên Đạo chỉ là khẽ hừ một tiếng. Ồ, thật sao? Ai nói cho ngươi? Chúng ta chỉ có hai tôn tà đế. Trong nháy mắt, Thiên Thiền trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đúng rồi. Nàng tự hồ quên đi tà linh vị diện còn có một tôn tà đế. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời phía trên ẩn ẩn xuất hiện hư ảo to lớn bướm ảnh. Bốn cánh mỏng cánh, cánh bướm rung động ở giữa, toàn bộ hư không đều đang tiếng rung. Thiên địa vỡ nát, màu đen bướm ảnh cuối cùng huyển hóa thành một đạo quần áo váy đen nữ tử, ở trên cao nhìn xuống, sau lưng mọc lên hai cánh, sau lưng càng là lơ lửng một cái cực kỳ to lớn ma điệp pháp tướng. Ma điệp tà đế. Tà đế cơ thanh y tạo nên tôn thứ nhất tà đế, cũng là nàng thân nhất tinh thủ hạ, không có cái thứ hai. Huyển Điệp ở trên cao nhìn xuống quan sát thiên hành đạo, cũng không nói gì. Nhưng là một đạo cặp mắt hờ hững liền để cái này một tôn lão tiên đế phát ra run rẩy. Ma. Ma điệp tà đế. Thiên hành đạo gian nan mở miệng, hắn biết rõ. Cái này ma điệp tà đế càng thêm cường đại, trước đó chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Kém chút bị chém tới một đầu chân mệnh, thật không nghĩ đến. Nàng vậy mà lại xuất hiện. Ma điệp tà đế không nói, chỉ là nhất muội làm việc. Ngang nhiên xuất thủ, ma điệp pháp tướng chấn động hai cánh, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bên trên quần tiên nhóm đều là tâm thần rung lên. Cao quý AOE công kích. Bất quá thiên hành đạo mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không lùi bước. Hắn bây giờ cũng đã bước lên siêu thoát con đường, mặc dù khoảng cách triệt để siêu thoát còn rất dài khoảng cách. Có thể nói vạn lý trường thành chỉ phóng ra bước đầu tiên, nhưng một bước này đã đem hắn cùng phổ thông tiên đế triệt để tách ra. Thiền Nhi, nhanh đi liên hệ Giang công tử có thể nhịn giải quyết bây giờ tà linh tai họa, ta tới trước ngăn trở cái này ma điệp tà đế. Thiên hành đạo truyền âm cho Thiên Thiền. Hắn bế quan trước, cửu thiên cùng tà linh vị diện thuộc về thế lực ngang nhau, tà linh vị diện không có gì ngoài một vị vô thượng tà đế cơ thanh y không cách nào rời đi tà linh vị diện. Có thể tự do hoạt động cũng chỉ có ma điệp tà đế cùng hỗn thế ma viên cái này hai tôn tà đế, mà bọn hắn cửu thiên bên này tiên đế mặc dù rất nhiều đều mặc kệ thế sự, nhưng tỉ như ngũ hành tiên đế, côn bằng tiên đế bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Thiền trầm mặc một lát, nhấc lên Giang Triệt danh tự. Đầu mũi của nàng liền không nhịn được nổi lên chua xót chi ý. Tên đàn ông khốn kiếp kia chỉ biết là khi dễ người, thậm chí nàng hoài nghi. Cái này tà linh tai họa đều là hắn một tay thông đồng tốt. Sư tổ. Cái kia Giang Triệt hắn sẽ không tới. Thiên Thiền chém đinh chặt sắt mở miệng, đồng thời ánh mắt của nàng nhìn về phía Vân Nhai, mà lúc này Vân Nhai cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Nàng vậy mà từ Vân Nhai ánh mắt bên trong thấy được một vòng nụ cười quỷ dị. Vân Nhai sư muội đã trở thành Giang Triệt nữ nhân, nhưng hôm nay Vân Nhai gặp nạn. Hắn ra cứu tràng sao? Đoán chừng núp ở chỗ nào xem kịch đâu. Cái gì? Thiên Hành Đạo lông mày nhíu chặt, y vậy dạng này đi. Lập tức liên hệ Ngũ Hành Tiên Đế cùng Côn Bằng Tiên Đế. Nhưng mà Thiên Thiền lại tiếp tục lắc lắc đầu, nghe sư tổ bọn hắn rời đi, Ngũ Hành Tiên Đế cùng Côn Bằng Tiên Đế đều đem nữ nhi phó thác cho Giang Triệt, Triệt để đứng đội Giang Triệt phương hướng, Giang Triệt lựa chọn ngồi cao trời bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng lựa chọn trung lập. Thiên Hành Đạo người tê ghi cái thằng chó này Côn Bằng lão nhi, một chút cũng mẹ nó không đáng tin cậy. Đúng rồi. Thương Khung Tiên Đế đâu? Thương Khung Tiên Đế đi nơi nào? Lý Thương Khung tên kia mặc dù tại Tiên Đế bên trong hạng chót, nhưng cũng có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Không khí bầu không khí trong nháy mắt lúng túng, hiển nhiên. Ngày này Hành Đạo bế quan sinh ra mãnh liệt tin tức chênh lệch. Trời! Thiên Lão Cung Chủ, Bản Đế. Ta chính là Lý Thương Khung. Quần tiên bên trong, một cái râu ria xồm xoàm trung niên nhân đứng dậy. Trên thân tản ra tiên quân khí tức. Ngươi ê Thiên Hành Đạo người tê, cái này mẹ nó là Thương Khung Tiên Đế. Thương Khung Tiên Đế đường đường lục kiếp tiên đế cảnh làm sao biến thành tứ kiếp tiên quân. Lão tiểu tử này kinh lịch cái gì? Đúng vậy, tứ cố vô thân. Thiên Hành Đạo tâm tình chìm vào đáy cốc. Mà lúc này, Vân Nhai tâm tình mười phần cháy bỏng, cái này mẹ nó tình huống diễn biến có chút vượt qua mong muốn. Phu quân cho nàng kế hoạch là mình không địch lại Thiên Mã Tà Tôn, sau đó Thiên Thiền xuất thủ quấy chiến cuộc, Tà Linh Vị Diện xuất động hai vị tiên đế kiềm chế lại Thiên Thiền, sau đó mình vì không cho Thiên Thiền sư tỷ kéo lui lại lựa chọn hiến tế tự thân. Nhưng bây giờ, cái này cửu thiên rõ ràng hiện ra thiên về một bên tình thế, mình giờ phút này nếu như hô hào nói muốn hiến tế tự thân, chẳng phải là cùng trước đó cái kia Ngọc Diện Tiên Lôi Vương đồng dạng, sẽ chỉ biến thành vô cơ. Bất quá cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại trong thức hải của nàng vang lên. Vân Nhai, ngươi nghe phu quân. Ngươi làm như thế. Chương 965, hắc hóa mạnh gấp trăm lần, tẩy trắng yếu ngàn phần. Vân Nhai chậm rãi đứng dậy. Cả người trên thân vậy mà chậm rãi ngưng tụ lại kim sắc quang mang, viễn nhược nóng bỏng mặt trời. Thiên Mã Tà Tôn ánh mắt đột nhiên biến đổi, siết chặt trong tay chiến mâu, ngươi muốn làm gì? Vân Nhai cả người nhìn phong khinh vân đạm, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thiền phương hướng. Thiên Thiền lúc này cũng là ngoái nhìn, khi nhìn đến Vân Nhai trên thân hiển hiện quang mang thời điểm, cau mày. Thiên Thiền sư tỷ, ta kỳ thật biết. Ta tồn tại đối ngươi mà nói là một loại chướng ngại, một loại trở ngại ngươi tấn thăng tiên đế chướng ngại. Vân Nhai hời hợt mở miệng. Ngươi chậm chạp chưa thể đột phá tiên đế cảnh giới chính là bởi vì ta nguyên nhân, bao quát đạo tâm vết rạn cũng là ta nguyên nhân. Sư tỷ a, kỳ thật ta hiện tại rất vui vẻ, bởi vì ta biết ngươi đối ta cũng là có cảm tình, chỉ bất quá sư tỷ a, quá muộn. Vân Nhai thanh âm rất thấp, cơ hồ là lấy truyền âm phương thức truyền cho Thiên Thiền, chỉ có chút ít mấy người có thể nghe rõ. Ta rất mệt mỏi, sư tỷ liền để giữa chúng ta đoạn này nghiệt duyên theo cái chết của ta mà chung kết đi, để chúng ta lẫn nhau đều giải thoát đi. Vân Nhai dứt lời, ánh mắt liền trực câu câu nhìn chằm chằm Thiên Thiền. Những thứ này đều là Giang Triệt một câu dạy nàng a. Mà Thiên Thiền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người cảm xúc trong nháy mắt hoảng loạn. Sư muội, sư muội ngươi muốn làm gì? Thiên Thiền cảm xúc sụp đổ thời khắc, thậm chí liền ngay cả hai tôn tà đế đều ẩn ẩn có chút không cách nào ngăn chặn nàng. Không có gì sư tỷ, chính là tạm biệt. Vân Nhai dứt lời, liền nhẹ hợp hai con ngươi, cả người trên người tán phát ra khí tức uyển nhược tinh thần đại nhật. Binh giải. Rất nhiều tiên nhân lâm tọa hóa lúc đều sẽ chủ động tán đi mình một thân tu vi trả lại giữa thiên địa, tiên đạo bản nguyên triệt để tiêu tán giữa thiên địa, cho dù là có được chân mệnh đều không thể phục sinh. Vì sao? Vân Nhai tiên tôn vì sao muốn chủ động binh giải? Nàng. Đây là vì cái gì? Vân Nhai tiên tử bây giờ hồn linh bất quá hơn 2 vạn tuổi a. 2 vạn tuổi tiên tôn. Tương lai chí ít còn có 20 vạn năm thọ nguyên. Hiển nhiên, rất nhiều không biết chuyện tiên nhân đều mộng bức, bọn hắn cũng không nghe được Vân Nhai cùng Thiên Thiền ở giữa truyền âm. Không. Vân Nhai khẽ cắn môi mỏng, nàng cảm giác có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian sớm một chút hạ tuyến giác rơi, sau đó bắt đầu xem kịch. Sau đó gia tốc lính của mình giải quá trình. Trên người nàng tản ra vô số tinh huy, thân ảnh dần dần bắt đầu hư hóa. nàng là thật tại binh giải. Đối Giang Triệt cũng là tín nhiệm vô điều kiện, nếu như Giang Triệt cũng không có phục sinh nàng thủ đoạn, nàng liền thật đã chết rồi. Có lẽ Vân Nhai trong nội tâm đối nhau dục vọng cũng không có mãnh liệt như vậy. Cơ hồ trong chớp mắt, Vân Nhai liền đã thần hồn câu diệt, hóa thành vô số tinh huy, tiên đạo bản nguyên bắt đầu trả lại thế giới. Đồng thời dẫn động thiên địa thúc thích, trời khóc. Tế điện một tôn chết đi đỉnh cấp tiên tôn. Toàn trường đều trở nên yên lặng. Mà Thiên Thiền thậm chí cũng không kịp bi thương, chỉ là ánh mắt chất phát nhìn về phía Vân Nhai binh giải phương hướng. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tích. Thiên Mã Tà Tôn, rất im lặng. Nàng mộng bức, đây là có chuyện gì? Sự tình phát sinh quá nhanh, thậm chí nàng đều chưa kịp phản ứng. Tà Đế Đại Nhân nói. Chỉ có thể bắt Vân Nhai tiên tôn nhờ vào đó bức hiếp Thiên Thiền đi vào khuôn khổ, nhưng cái này Vân Nhai vậy mà tự sát. Chủ động binh giải, cho dù là tiên đế đều không thể ngăn cản Vân Nhai tự sát. Đi. Một thanh âm truyền vào Thiên Mã Tà Tôn trong tai, nữ nhân ngước mắt, là Sa Đọa Tà Đế mở miệng. Đồng thời nàng liếc qua Thiên Thiền, trong nháy mắt có loại cảm giác da đầu tê dại. Nữ nhân này trên thân vậy mà bắt đầu đã tuôn ra vô biên vô tận tà khí. Tà khí thậm chí so với nàng thể nội tà linh chi lực còn tinh khiết hơn. Thiên Thiền đôi mắt nhẹ hợp, nhưng nàng trong đầu lại nổi lên rất nhiều một đoạn ký ức, kia là Giang công tử cách không phát lực. Vô số một đoạn ký ức gần như sắp muốn đem Thiên Thiền đè sập, là Vân Nhai sư muội đi chân trần gánh vác nàng hành tẩu vạn dặm xa, mình trúng cổ độc. Là Vân Nhai sư muội tế luyện mình trong lòng chi huyết mới khiến cho cổ độc tan rã. Còn có vô số cái một đoạn ký ức giống như thủy triều hiện lên. Những ký ức này là xa xôi như vậy. Có thể lại là chân thật như vậy. Thiên Thiền đạo tâm nương theo lấy Vân Nhai chết triệt để sập. Hô! Biên quan chiến trường đột nhiên nhấc lên cuồng phong, Thiên Thiền chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bị băng lãnh thay thế, đáy mắt nổi lên cuồn cuộn tà khí. Chính đạo bản nguyên rốt cuộc áp chế không nổi nàng tà thể, lại thêm bị cơ thanh y đạo tâm chủng ma, hắc hóa sau Thiên Thiền tu vi cấp tốc tiêu thăng. Thiền nhi! Ổn định tâm thần. Thiên Hành Đạo khi nhìn đến Thiên Thiền trên thân nhấp nhô tà khí, ánh mắt kinh hãi, hắn thân là Thiên Thiền tiền bối kim người hộ đạo, tự nhiên là biết được Thiên Thiền thân phụ chính tà đạo thai sự tình. Nhưng bây giờ, chính đạo bản nguyên hiển nhiên đã không cách nào áp chế tà thai. Mà Thiên Thiền bộ dáng này, cũng rung động đến cửu thiên bên này tất cả tiên nhân. Vì sao? Vì sao Thiên Cung chủ thân bên trên sẽ xuất hiện khủng bố như thế tà khí? Chính đạo chi chủ. Chẳng lẽ từ lâu rơi vào tà đạo sao? Không có khả năng. Thiên Cung chủ thân phụ chính đạo bản nguyên. Làm sao có thể rơi vào tà đạo? Đây nhất định là giả. Nhưng lúc này Thiên Thiền đã triệt để hắc hóa, đạo tâm vỡ vụn, cao vị cách tà khí thậm chí đem chính đạo bản nguyên bao khỏa. Đây là ngay cả đại đạo bản nguyên đều đã không cách nào trấn áp tà khí. Thiên Thiền không nói, thậm chí ngay cả bi thương cảm xúc đều không cảm giác được. Người tại cực độ bi thương phía dưới nói là không ra nói. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ biên quan đột nhiên sấm sét giữa trời quan. Một tiếng sấm rền nổ vang, nhưng lại cũng không hạ xuống lôi kiếp. Mà Thiên Thiền khí tức thì là tăng vọt bắt đầu, nguyên bản nàng bất quá chỉ là đỉnh tim tiên tôn mà thôi, nhưng bây giờ. Tại đạo tâm vỡ vụn hắc hóa về sau, tu vi của nàng vậy mà bay thẳng tiên đế cảnh giới. Thậm chí đã đạt đến tiên đế cấp độ, ngưng tụ ra tiên đế thân thể. Thực lực đạt đến tam kiếp trở lên tiên nhân, thiên đạo liền không cách nào lại ước thúc bọn hắn, lấy thiên đạo lực lượng cũng vô pháp hạ xuống uy hiếp tiên nhân lôi kiếp, tiên nhân lục kiếp bên trong, trước ba cướp là thiên kiếp, sau tam kiếp thì là nhân kiếp, tu sĩ tiến hành bản thân độ kiếp. Giờ phút này, Thiên Thiền khí tức đã triệt để bước vào tiên đế cảnh giới. Nhưng, tinh thần của nàng cảm xúc đã sụp đổ. Tà linh vị diện. Ta muốn các ngươi chết. Thiên Thiền ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập xâm nhiên cùng sát khí. Khí tức của nàng tiêu thăng, tiên đế cấp khí thế bộc phát ra, so với tiên tôn cảnh giới. Bây giờ Thiên Thiền khí tức càng cường thịnh gấp trăm lần. Đã từng Thiên Thiền tiên tôn thời điểm liền có thể đánh tan tiên đế, bây giờ bước vào tiên đế mà lại hắc hóa, chiến lực càng thêm không thể tưởng tượng. Mặc dù Vân Nhai sư muội là tự sát, nhưng cùng tà linh vị diện thoát không khỏi liên quan, nàng tất tiêu diệt tất cả tà linh, mỗi một cái tà linh đều chạy không thoát. Sa Đọa Thiên Đạo ánh mắt nhìn về phía Thiên Thiền, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt kiên kỵ, nàng đã từng miễn cưỡng có thể cùng Thiên Thiền đánh cái ngang tay, nhưng hôm nay... Các ngươi đi trước, nơi đây ta đến xử lý. Ma Điệp Pháp Tướng chấn động hai cánh, Ma Điệp Tà Đế hiếm thấy mở miệng. Vô luận là Sa Đọa Thiên Đạo vẫn là Hỗn Thế Ma Viên, bọn hắn mặc dù là Tà Đế đỉnh phong, nhưng bây giờ Thiên Thiền đã bước vào một loại khác cảnh giới, Vô Thượng Tiên Đế. Hắc hóa mạnh gấp trăm lần, tẩy trắng yếu 10 phần. Sau đó nàng liền trực tiếp đối mặt ở vào hắc hóa trạng thái bên trong Thiên Thiền, mà lúc này Thiên Thiền cơ hồ đã ở vào điên dại trạng thái. Chương 966, Phong Linh Chi Hải. Phu quân. Phá giới tiên thuyền bên trong, Vân Nhai rút vào Giang Triệt trong ngực, đầu núp ở bộ ngực của hắn trước, ánh mắt nhìn về phía hình chiếu. Hình chiếu bên trong thình lình chính là biên quan chiến trường, thời khắc này Thiên Thiền giống như điên dại, trên thân chính đạo cùng tà đạo chi khí xen lẫn tương dung, chính đạo bản nguyên chi lực vậy mà cùng tà khí đạt thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng. Mà Thiên Thiền đối thủ Ma Điệp Tà Đế thực lực cũng không chút thua kém, cho dù là đối mặt tấn thăng Vô Thượng Tiên Đế Thiên Thiền, trong lúc nhất thời cũng không có rơi xuống hạ phong. Thân pháp linh hoạt thời khắc, tốc độ cực nhanh. Tạ ơn phu quân. Vân Nhai nói khẽ. Phu quân vậy mà thật sự có thủ đoạn nghịch thiên, ngay cả mình binh giải đều có thể hoàn mỹ phục sinh. Phải biết, binh giải thế nhưng là tiêu mất toàn bộ tiên đạo bản nguyên, liền xem như tiên đế binh giải. Đều lại không phục sinh khả năng, thậm chí đều không vào luân hồi. A. À. Giang Triệt cười khẽ, đại thủ vuốt vuốt Vân Nhai lọn tóc. Ngươi làm như thế, liền không sợ Thiên Thiền về sau biết được việc này sao? Giang Triệt chân thành nói, ơ nhìn một cái ngày này Thiền tội nghiệp bộ dáng, phu quân ta đều đau lòng đâu. Đau lòng ngươi liền đem sư tỷ cầm xuống a. Vân Nha nhíu mày nhìn về phía Giang Triệt, tâm tình của nàng tự hồ không tệ, kẻ Thiên Thiền sư tỷ nguyên lai đối ta dùng tình như này chi sâu, vì ta vậy mà đều sa đọa hắc hóa nữa nha. Vân Nha che mặt cười duyên nói, gender chính là như thế, hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý. Bất quá tương lai ta sẽ hướng sư tỷ thỉnh tội, ta cũng không khẩn cầu nàng có thể tha thứ ta, chỉ cần Thiền Nhi sư tỷ có thể cùng ta cùng một chỗ sa đọa là được rồi. Vừa nghĩ tới không lâu tương lai, nàng Thiên Thiền sư tỷ cũng rơi xuống cùng mình cùng nhau phụng dưỡng phu quân đáng thương bộ dáng, khóe miệng của nàng liền theo không chịu nổi dương lên bắt đầu. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, Vân Nhai tâm lý trạng thái kỳ thật rất phổ biến. Thí dụ như nói, có chút phổ thông nam nhân may mắn đuổi tới nữ thần của mình, bọn hắn cũng sẽ không vì tương lai tốt đẹp mà cố gắng, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp đem nữ thần cũng kéo xuống thần đàn, để nàng cùng mình đồng dạng phổ thông không còn tích cực hướng lên. Vậy được rồi, Vân Nhi nhớ lấy chớ có đem phu quân khai ra. Giang Triệt chủ đánh một cái không dính nồi. Phu quân, ta phát hiện ta tự hồ có chút yêu ngươi. Vân Nhai đột nhiên mở miệng, tiếu dung tươi đẹp, tố thủ tại Giang Triệt ngực vẽ lên vòng vòng. Giang Triệt, nguy. Bảo bối ngươi cũng đừng yêu ta à, ngươi tiếp tục yêu Thiên Thiền đi, gender tham món lợi nhỏ gia ta có thể không chịu đựng nổi. Ma vực chiến trường bị đánh sập. Thiên Thiền tấn thăng Vô Thượng Tiên Đế cảnh giới về sau, sức chiến đấu phá trần, cùng cái kia Ma Điệp Tà Đế từ cửu thiên đạt tới vô ngần hư không, chỉ thiếu chút nữa đánh tới tà linh vị diện. Thiên Thiền tại thích ứng tiên đế tu vi về sau, rất nhanh liền đè ép Ma Điệp Tà Đế đánh. Có thể cuối cùng vẫn là không cách nào đánh giết Ma Điệp Tà Đế, để nàng chạy. Qua chiến dịch này, cửu thiên dư luận toàn bộ lâm vào náo động. Chấn kinh thiên đạo hành cung thiếu cung chủ lại là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Thiên cung chủ Vân Nhai tiên tôn Giang Triệt, có tồn tại hay không dị dạng tình tay ba? Giang Triệt, người lão bà không có, còn có thể ngồi yên sao? Thiên cung chủ hư hư thực thực hắc hóa rơi vào tà đạo. Cửu thiên chính đạo liên minh tràn ngập nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu thiên người người cảm thấy bất an, dù sao Thiên Thiền bây giờ đã tấn thăng Vô Thượng Tiên Đế cảnh giới, nếu như nàng thật hắc hóa rơi vào tà đạo, đối với toàn bộ cửu thiên tới nói tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Thiên đạo hành cung, thiên âm tiên phong. Thân mang tố y thiếu nữ đứng tại đỉnh núi, trên thân chỉ mặc một thân đơn bạc trường bào. Tay áo bị cuồng phong thổi lạnh thấu xương rung động. Thiếu nữ khuôn mặt bình tĩnh, có thể đáy mắt xác thực vô cùng ảm đạm. Thiên Thiền trút bỏ giày, trần trụi chân ngọc tại tiên trên đỉnh chậm rãi tiến lên, tuyết trắng chân ngọc rất nhanh liền dính đầy vũng bùn. Nàng đi tới Thiên Âm Điện, nơi này là Vân Nhai sư muội đã từng ở qua địa phương, lúc này tư nhân đã đi. lại lộ ra phá lệ thê lương. Tự đốt tiên đạo bản nguyên, Vân Nhai sư muội quả quyết không có khả năng lại phục sinh. Vân Nhai sư muội, là ta có lỗi với ngươi, mặc dù lấy chính đạo tự cho mình là, có thể ta đối với ngươi làm sự tình nơi nào có nửa điểm chính đạo cái bóng. Thiên Thiền hối hận vô cùng. Bây giờ nàng đã thức tỉnh tất cả ẩn tàng ký ức, cũng biết Vân Nhai sư muội trong bóng tối đến tột cùng vì chính mình làm bao nhiêu sự tình. Có thể nàng lại đem Vân Nhai đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng mặc dù thề phải tiêu diệt tà linh tai họa, có thể nàng biết Vân Nhai sư muội chân chính nguyên nhân cái chết là bởi vì chính mình. Bởi vì một mực yên lặng nỗ lực lại không chiếm được mình đáp lại, cho nên nàng mới sinh lòng tử chí, sư muội thậm chí bỏ ra trong sạch của mình. Dùng trong sạch chi thân đi cùng Giang Triệt hối đoái tăng thọ đan chi vì giúp nàng một tay, có thể nàng đều làm cái gì? Ngầm cho phép nàng loại này hành vi. Ai Thiên Thiền buồn bã cười một tiếng, khó trách Vân Nhai sư muội sẽ chủ động tìm chết. Nàng trước đó vài ngày khác thường cũng không phải là không có nguyên nhân, nàng luôn miệng nói đã yêu Giang Triệt. Nếu như thật yêu Giang Triệt lại thế nào khả năng như thế gọn gàng mà linh hoạt tìm chết? Thậm chí đều không có cho nàng cơ hội mở miệng. Phốc! Đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, sau đó Thiên Thiền thân hình dừng lại lão đảo, ngồi liệt trên mặt đất. Tích! Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thời khắc này Thiên Thiền tự hồ bị rút đi xương sống lưng, thê mỹ khuôn mặt bên trên hiện đầy nước mắt. Cái gì cẩu thí chính đạo? Nàng tại sao muốn một mực chấp nhất tại cái gọi là chính đạo? Nếu như mình không bị chính đạo trói buộc, hẳn là cũng sẽ tiếp nhận Vân Nhai sư muội yêu thương. Nếu như chính mình không có trở thành Thiên Đạo Hành Cung thiếu cung chủ, chính đạo liên minh khôi thủ, hiện tại cũng đã cùng Vân Nhai sư muội ẩn vào trần thế trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Thiên Thiền lão đảo đi vào Thiên Âm Phong chỗ sâu. Có thể đập vào mi mắt một màn để Thiên Thiền con ngươi bỗng nhiên co lên. Chỉ gặp Tiên Phong chỗ sâu, đầy trời khắp nơi đều là thải sắc phong linh, mỗi một khỏa linh thụ phía trên đều treo đầy thải sắc phong linh, cơn gió thổi liền hoa hoa tác hưởng, như là mùa xuân đến. Thiên Thiền đến gần, tố thủ nhẹ nhàng cầm lên một cái phong linh, chỉ thấy gió linh bên trên vậy mà treo một tờ giấy, trên đó viết Thiên lịch 102 vạn năm. Hôm nay Thiên Sư Huynh tại Vạn Vực Tông Môn thi đấu bên trong hào lấy thứ nhất, hì hì vui vẻ. Thiên Thiền ngưng mắt, tiếp tục bắt đầu nhìn lên cái khác phong linh bên trên tờ giấy. Thiên lịch. Ông trời của ta, vừa rồi Thiên Sư Huynh hôn mê thời khắc, hắn. Nàng lại là một cái nữ hài tử. Có thể. Có thể ta giống như càng thích, đỏ mặt. Thiên lịch. Muốn cùng sư tỷ gián lại bị mắng, không vui. Thiên lịch. T, cái này đốt tâm cổ thật đau a, nhưng vì sư tỷ đều là đáng giá. Như là ghi chép nhật ký, cái này phong linh bên trên mỗi một tờ giấy phía trên đều ghi chép một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có thể mỗi một kiện. Cơ hồ đều cùng Thiên Thiền cùng một nhịp thở. Thiên Thiền thân hình rung lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này như sóng triều phong linh chi hải. Mỗi một cái đều là từ Vân Nhai chế tác mà thành. Cái này phong linh chi hải kỳ thật cũng không phải là Giang Triệt cố ý làm ra, mà là Vân Nhai bản thân liền có, chỉ bất quá Giang Triệt hơi sửa đổi một chút nội dung bên trong mà thôi. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền tiên đế, thu được 20 ức điểm tích lũy. Chương 967, cơ thanh IVSC Giang Triệt. Thiên Thiền cả người tâm tính đều nổ. Nhìn xem cái kia đầy trời khắp nơi phong linh, nàng chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thậm chí sinh ra một loại muốn trốn tránh cảm giác. Nơi đây phong linh chí ít có mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn cái, chỉ sợ Vân Nhai sư muội mỗi ngày đều sẽ phủ lên như thế một cái phong linh. Mà mình vài vạn năm trong thời gian, thậm chí chưa từng tới bao giờ nơi đây. Cái này ngàn vạn phong linh nhìn trời thiền đã kích trình độ có thể nghĩ sẽ có cỡ nào kinh khủng. Thế này sao lại là phong linh nha? Đây rõ ràng chính là từng thanh cạo xương lưỡi dao. Lại là một ngụm tiên huyết phun ra, Thiên Thiền tâm thần đã bắt đầu hoảng hốt bắt đầu, nàng nguyên bản tóc dài đen nhánh trong khoảnh khắc biến thành tuyết trắng. Tóc trắng múa may theo gió, thể nội tà đạo chi lực lần nữa mất cân bằng, trong lòng của nàng tự hồ xuất hiện một thanh âm, đang không ngừng giật dây lấy nàng rơi vào trong tà đạo. Ha ha! Tà đế, ngươi là khi nào tại ta đạo tâm bên trong gieo xuống ma chủng? Thiên Thiền buồn bã cười nói, ngồi liệt trên mặt đất, hai tay cưỡng ép chống đỡ thân thể. Mà giờ khắc này, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi nổi lên, trống rỗng sinh ra màu đen hỏa liên, từng bước bước ra. Một bộ màu đen váy dài, lật tay mà đứng. Tà đế Cơ Thanh Y. Rất sớm, tại ngươi vừa mới sinh ra thời điểm. Cơ Thanh Y mở miệng nói. A khó trách nhân hoàng sẽ thất bại, ngươi tu vi vậy mà như thế kinh khủng. Thiên Thiền cười khổ lắc đầu, khuôn mặt réo rách thảm thiết tuyệt mỹ, tấn thăng vô thượng tiên đế thời điểm nàng đều chưa từng phát giác đạo tâm bị gieo xuống ma chủng, thẳng đến vừa rồi đạo tâm truyền ra ma âm thời điểm nàng mới phát giác được. Nguyên lai mình đã bị đạo tâm chủng ma. Nhưng nàng hiện tại đã đối chính đạo cùng tà đạo không có cảm giác, tâm đã theo Vân Nhai vẫn là triệt để lòng như tro nguội. Ngươi muốn làm cái gì? Dẫn ta nhập tà linh đạo sao? Thiên Thiền lộ ra thê thảm tiếu dung, sau đó lắc đầu, ta mặc dù bây giờ đạo tâm vỡ vụn, nhưng ta vẫn sẽ không rơi vào tà linh nói, đây là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ta nói, ta có thể phục sinh Vân Nhai đâu? Cơ Thanh Y lời này vừa nói ra, Thiên Thiền trong nháy mắt ngước mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi tình, ngươi nói cái gì? Ngươi! Ngươi có thể phục sinh Vân Nhai sư muội. Trong chốc lát, Thiên Thiền phản phất tìm được cứu tinh. Đương nhiên, ta sáng tạo ra tà linh chi đạo, tà linh chi lực đi vào luân hồi, độc lập với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.